Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Hôn Tình. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết của bộ truyện Ăn Trước Khi Yêu. Từ các bạn trong tập trước của câu chuyện, thì sau quãng thời gian dài che giấu tình cảm của mình, không dám thổ lộ cùng với Mộc Tâm Vân, mối quan hệ giữa Cao Chi Ngang cùng với Mộc Tâm Vân đã có một chút biến triển mới. Đó chính là sự việc ngoài ý muốn xảy ra tại khách sạn Đại Nam, đã khiến cho Mộc Tâm Vân chấp nhận lời đề nghị của Cao Chi Ngang. Cô sẽ trở thành bạn gái giả của anh để giúp anh đuổi đi những ruồi bọ xung quanh mình. Nhưng Mộc Tâm Vân không hề biết rằng đây chỉ là cái cớ để Cao Chi Ngang thực hiện kế hoạch muốn biến giả thành thật đối với cô. Và cũng trong khoảng thời gian này, Mộc Tâm Vân cũng đã nhận được tình cảm chân thành mà Cao Chi Ngang dành cho cô, cũng như những hy sinh, những vất vả mà anh hy sinh thầm lặng để dành cho cô. Điều đó đã khiến cho cô vô cùng cảm động. Mặc dù cô cũng có tình cảm nảy sinh với anh, nhưng cô vẫn luôn một mực từ chối, không dám bước qua ranh giới, trở thành người bạn tốt với anh. Và rồi trong tương lai, mối quan hệ giữa Cao Chi Ngang và Mộc Tâm Vân có thể bước qua được ranh giới này để trở thành người yêu hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 2, tập kết của bộ truyện này nhé. Ngày hôm sau đã có kết quả báo cáo kiểm tra tình hình sức khỏe của Cao Chi Ngang. Ngoại trừ hai vết thương ở trên trán và trên cánh tay ra, những nơi khác đều không có vấn đề gì. Cho nên cùng mấy ngày hôm đó, anh cũng đã xuất viện luôn. Anh vừa ra viện thì Mộc Tâm Vân cũng lập tức trở về công ty, từ chối chức vụ chủ nhiệm. Đối mặt với những lời khuyên lẫn động viên cô ở lại vị trí cũ của quản lý lần nữa, cô vẫn quyết định với quyết tâm ở trong lòng mình đã định. Thậm chí cô còn uy hiếp quản lý. Nếu như quản lý không chịu để tôi từ chức, vậy thì tôi đành phải xin thôi việc. Dù sao hiện giờ trên thị trường cũng có khá nhiều công ty bảo hiểm đang hoạt động. Tôi có thể đến công ty bảo hiểm khác để làm cũng không có vấn đề gì. Nghe vậy thì quản lý lập tức từ bỏ luôn ý định tiếp tục khuyên nhủ cô. Thôi được rồi, coi như tôi sợ tôi cô rồi đó. Cô sẽ trở lại làm công việc của cô như hồi trước đi nhé. Chỉ là cô sẽ phải chọn một tổ nào đó để làm đến đó chứ. Dù sao với thành tích trước kia của mình, cô đang nằm ở trong danh sách top 5 của chi nhánh. Hơn nữa anh cũng không muốn chi nhánh của mình sẽ bị mất đi một nhân tài như vậy. Về điểm này thì cô đã sớm nghĩ. Tôi nghĩ tôi sẽ đến gia nhập tổ của chủ nhiệm Lâm. Chủ nhiệm Lâm là một người hiền lành, là người làm việc đến nơi đến chốn. Tuy rằng nếu so sánh thành tích của tổ này với các tổ khác trong chi nhánh thì thường chỉ để xếp ở hạng cuối, nhưng điểm tốt nhất là mọi người trong tổ lại đối xử với nhau rất là chân thành. Kế tiếp, khi tổ viên trong tổ của cô biết được Mộc Tâm Vân muốn từ chối chức chủ nhiệm, thì mọi người trong bọn họ đều giật mình, không thôi. Mộc Tâm Vân chỉ dùng mấy câu ngắn ngủi đã khiến cho các cô ta phải ngậm miệng. Tôi không thích hợp với vai trò dẫn dắt mọi người trong công việc. Suốt 3 tháng qua, việc dẫn dắt mọi người trong tổ làm công việc bán bảo hiểm đã làm cho tôi hao tổn tâm trí quá độ rồi. Nếu như mọi người còn muốn tiếp tục ở lại công ty, tôi sẽ xin với quản lý phân chia mọi người đến các tổ khác để làm việc. Chỉ có điều, các chủ nhiệm ấy sẽ không giống như tôi lúc trước đâu. Sẽ không lo lắng khi thấy mọi người không lĩnh được lương quá ít. Sẽ không liều mạng muốn giúp cho tất cả mọi người đều có được thành tích. Việc này chính mọi người phải tự mình giải quyết cho tốt rồi. Còn khi đối mặt với sự chế giễu của chủ nhiệm Thái, thì câu trả lời của cô lại càng làm cho chủ nhiệm Thái biến sắc tại chỗ. Đúng vậy. Sau khi trải qua vị trí chức danh chủ nhiệm rồi, tôi mới phát hiện ra, quả thực chỗ ngồi của vị trí này đúng là không hề tốt đẹp một chút nào cả. Chỉ có điều, nếu như vì thành tích mà phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào, muốn tôi phải vứt bỏ đi lương tri của mình, thì tôi tình nguyện sẽ không làm phần công việc này, cũng không làm những việc vi phạm lương tâm của mình đâu. Mọi chuyện của công ly đã được xử lý xong. Vài ngày kế tiếp đó, cô cũng không cần phải đi làm nữa. Tiếp đó vài ngày sau, cô lại đến công ty Sao Thiên Vương để tìm Cao Chi Ngang. Giờ phút này đây, Mộc Tâm Vân đang đợi anh để cùng nhau đi ăn cơm. Nhìn về phía trước, lúc thấy hai cái đầu kia càng ngày càng dựa vào gần hơn, cô lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng dẹp lại ngọn lửa giận trong lòng đang nổi loạn, chỉ muốn trào dâng lên không ngừng. Nhưng khi thấy bả vai của hai người nọ đụng vào nhau, đầu càng dựa vào nhau thêm gần nữa, xem ra cơn tức giận của cô lại càng lớn hơn rồi. Khi Tiểu Diệp đi ngang qua nhìn thấy, liền phát hiện lửa ở trong mắt cô đã bắn ra bốn phía như là. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net